Chương 1427, Linh hồn tuyệt nhận. Canh thứ nhất cây dâm bụt hoa dưới LV223 linh hồn vũ GIAVS pháp độc vũ LV223 nguyên tốn SBSV, màn hình lớn như thực chất đánh ra thi đấu song phương đối trận tình huống. Ngâm nước trận này trận đấu đối với nước Anh đội mà nói là thua không dậy nổi, thua liền ý nghĩa thua trận cả chàng trận đấu. Hơn nữa, thực lực của bọn họ mặc dù không yếu, tổ trong còn lại hai chi đội ngũ cũng là đội mạnh, bọn họ bất luận gặp phải Bắc Mỹ khu Á quân Hager, vẫn là Nam Mỹ khu quán quân nhiệt sóng, cũng không có 10 trên 10 nắm chặt thủ thắng. Nhưng là, ta đây cái kia nhạy tình thần kinh liền xương sao cũng nghĩ không thông, vì thần mã pháp độc vũ chứng kiến tuyển cận đi lên sân khấu thời điểm biết vui vẻ như vậy. Tuyển cận cực kỳ hiển nhiên cùng nàng từng có giao tập, tuy là tiểu la lị bình thường bất hiện sơn một hú nước, nhưng là nhà căn cơ cũng không cạn, phụ thân của nàng làm là gia quốc mậu dịch, ở châu Âu khu sở hữu rộng rãi mạng giao thiệp. Pháp độc vũ cũng từng xuất nhập châu Âu thượng lưu xã hội, chỉ bất quá nàng không có gì quá mạnh mẽ quan hệ giữa người với người, có người nói chỉ là một đóa đỉnh tờ mở giờ mỹ lệ, còn chưa kịp tàn lùi mân côi hoa. Pháp độc vũ ăn mặc một loại khác thường nước Anh đội đồng phục của đội, mặc áo còn không có quá rốn, ngắn khốn ép quang trận tiết, một ù ra khỏi hơn nửa đoạn túc, chỉ tiếc, cũng không làm sao mỹ hơi có vẻ có điểm to, hơn nữa, của nàng trang đậm, không giống tuyển cận. Khả ái toàn bộ la lị chỉ lau một điểm thiên tân lừng danh sản phẩm Âu đẹp sạch, thuần thiên nhiên, không bị thương ta tay nhỏ bé cao y chú nở dê loa y kia, cộng thêm một thân đỏ như lửa tung cửa đội đồng phục của đội, cái kia. Thanh lệ làm người hài lòng sức mạnh lại để cho chuyên viên quay phim màn ảnh nhất thời nhắm ngay nàng. Hai người còn không có mang theo quang cảm kính mắt, tuyên cận sẽ không lại hít một hơi thở, sau đó nói ra phi thường lưu loát tiếng Pháp, phiên dịch qua đây chính là, ai? Không nghĩ tới ngươi hiện thế đều phát hiện đến luật cụp lên pháp độc vũ vốn còn muốn cùng nàng nắm tay, bị nàng những lời này giận quá chừng, nhất thời phẫn nộ đáp lại nói, tuyển, ta thưởng thức ngươi là hào môn thiên kim, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự rước lấy nhục. Ha ha, tự rước lấy nhục là ngươi, ngươi cái này đần nữ nhân cùng dưới trận cái kia nước Anh lợi nhận giống nhau, đều là mang theo có sắc kính mắt nhìn người. Ngươi có phải hay không cảm thấy đắc tội phi phàm người chơi? Đối với ngươi sẽ có trợ giúp lớn lao pháp độc vũ lạnh lùng nói, ta vốn cho là ở van ở dê ra trong người chơi, ngươi là cái loại này tương đối phàm thoát tục, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên ở nơi này chẳng trong trận đấu đứng ra, cùng ta là địch, nha đầu ngốc, ngươi bây giờ quay đầu còn không muộn, ta có thể làm cái gì, ngươi biết tuyển cận lời nói phi thường sắc bén, à, ta biết cái gì ta chỉ biết ta không thể giống như ngươi, đem mễ. Tự thanh tú ở một đôi nước Pháp hói đầu trên núi ngươi nhìn một cái, nhiều không hài hòa, đều xuống rũ. Bên ngoài sân nhất thời bạo một hồi cười vang. Pháp độc vũ tức giận khuôn mặt sắc xanh, liền trên mặt phấn lót đều lã chã đi xuống, cắn răng nghiến lợi nói, chờ chết đi, ta sẽ nhường ngươi đếm thử địa ngục tư vị tuyển cận thở dài, đừng như thế lẩm bẩm. Ngay trước đại đỉnh quảng chúng mặt, nhiều mất mặt ta trận đấu ở một loại vô cùng không hòa hài bầu không khí dưới kéo ra màn che. Trên màn ảnh lớn, ngân quang lưu chuyển, hai người mặc pháp bảo người chơi rất mau ra hiện tại nơi so tài bên trên. Thuyền cận tay cầm u hồn pháp trượng, khoe miệng dương lên một nụ cười, không nói một lời, chỉ còn chờ bắt đầu tranh tài. Mà đối phương cũng khôi phục lãnh tĩnh, chỉ còn chờ trận đấu đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng. Thời gian nữ thần nhất tần cười gian huy vũ cánh tay, đem 10 giây ngắn ngủi thời gian ung dung thoải mái phủi nhẹ, thoáng qua trong lúc đó. Tranh phong bắt đầu hai người thức mở đầu mau lẹ không gì sánh được, cơ hồ là ở cùng lúc này thả ra khống chế của mình kỹ năng tuyển cận hỏa diễm chi vũ cơ hồ là cùng đối phương huyền băng mạnh mẽ đánh một cái thời gian đánh ra, chính mình tiến nhập trạng thái hôn mê, mà đối phương thì bị huyễn hóa thành hỏa tinh linh chỉ là tuyển cận hỏa diễm chi vũ lên. Tới thanh cấp sau đó, thêm một cái hiệu quả đặc biệt, đó chính là mỗi giây duy trì liên tục làm cho mục tiêu sói mòn lượng máu cho nên. Ở nguyên tố hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, pháp độc vũ mặc dù không có đánh mất lượng máu, nhưng là bảo vệ cho mình mảng độ mềm và dai nhưng ở giảm xuống thế nhưng, chiến vũ kỹ có thể có tác dụng trong thời gian hạn định nếu so với kỹ năng gây choáng lâu. Đây cũng là từ ngoạn gia đặc biệt tình quyết định, bởi vì bản thân tuyển cận công kích kỹ năng thêm được liền so. Với những thứ khác pháp hệ chức nghiệp nhỏ rất nhiều, cho nên khống chế kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định liền đền bù công kích không đủ. Sau đó, tiểu la lị biểu diễn rất nhanh thì đạt tới làm người ta không tưởng tượng nổi đỉnh phong, nàng thấy va cha châm, đem chiến vũ cùng mình kịch độc nguyền rủa, hỏa nguyền rủa kỹ năng hoàn mỹ dung hợp với nhau. Ác ngộng chi vũ trước bắt đầu tay, thấp xuống đối phương ma phòng, ngay sau đó, kịch độc nguyền rủa, hỏa nguyền rủa duy trì liên tục giảm bớt đối phương màng bảo hộ độ mềm và dai, ngay sau đó, đối với phương tỉnh trước khi đến, một cái hóa đá tiếp tục làm cho đối phương ngủ say, ngay. Sau đó lại lấy ma pháp kỹ năng quan sát, thậm chí chạy động đi qua, dùng trong tay pháp trượng gõ nổi lên đối phương não môn đáng thương pháp độc vũ trong hiện thực cũng chưa từng chịu đến loại này tra đạp, mặc dù ra sức dây rủa, lại căn bản là không có cách thoát khỏi tà ác tiểu la lị ma trưởng. Hơn nữa, đợi nàng thật vất vả giải khai trừ thời điểm, căn bản không suy nghĩ tuyển cận tiêu sái vi, hoảng hốt chạy bừa động thoáng hiện kỹ năng chỉ tiếc, thời khắc này tuyển cận đã xuất hiện ở phía sau của nàng, mỉm cười, pháp trượng vung, thả ra mê loạn chiến vũ trong lúc nhất thời, đối phương hai mắt mê cả lờ, giống như điên mâu thú bình thường đến trở về loạn chuyển, mất đi chính mình khống chế lực tuyển cận không chút hoang mang quăng ra ma công kỹ năng, một tên tiếp theo một tên, ít cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội, dựa vào loại này duy trì liên tục tiêu hao đem ma công cường đại pháp độc vũ lượng máu hao tổn chống giống một so với hải ồ, bụng đen tiểu la lị lấy được điểm thi đấu ta ở. Đây bên ngoài âm ắng cười, điều này làm cho tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu rất khó chịu, tiểu lạt tiêu rất nhanh cùng đêm tối mê tình đổi chỗ ngồi vi, một tay đã bóp ở ngang hông của ta, mà tiểu tĩnh thì từ một đường khác tiến công, đồng dạng căn cứ eo của ta đánh tới. Chỉ tiếc, ta đây gần nhất rèn luyện cực kỳ chăm chỉ, mười phần phấn khích, thân thể rắn chắc, thắt lưng thoáng dốc hết sức, thân thể liền cứng rắn cùng một cây một côn tựa như, hai người bóp đều bấm không nổi. Tiểu lạt tiêu không khỏi liễu lưới, ô ô, ca ca thúi cứng quá à, ta không thích độc luyến thu vũ một thù ra khỏi người từng trải một dạng mỉm cười, cây ớt, ngươi nói không đúng, đệ đệ ta càng cứng rắn, ngươi nên càng thích ra tiểu lạt tiêu đỏ mặt, tiểu tĩnh mặt cũng đỏ, sau đó, ta an toàn, đáng thương lão tỷ bị quần đấu, ta không cần giải thích dù sao, ta đây sao thuần khiết người, thực sự không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, ta đây sinh vật giờ học lao sư chết sớm. Trang thượng như cũ so với dưới trận náo nhiệt, theo pháp độc vũ thân thể ngưng tụ làm hình người, trên gương mặt đó treo không phục không cam lòng, khỏe miệng hơi rung động, cái này, đây coi là cái gì tuyển cận buông tay một cái, thắng chính là thắng, thua vẫn còn muốn tìm mượn cơ ai, ngươi người này nhân phẩm thật là không có lời nói chỉ là để cho ta nghĩ không đến, pháp độc vũ lời kế tiếp khiến người ta cực kỳ hê răng, có bản lĩnh liền đao thật thương thật đánh với ta, đừng có dùng chiến vũ. Kỹ có thể dựa vào như thế làm người ta nôn mửa đấu pháp thắng ta, ngươi thắng không anh hùng. Thuyền cận mỉm cười, được à, ngươi không cần thoáng hiện, không phải khai nguyên làm hộ thuẫn, ta cũng không cần chiến vũ cùng ngươi đụng nhau, liền sợ ngươi không dám ta có cái gì không dám. Đến đây đi hai người dường như hai cái đấu khí tiểu nha đầu, trong lúc nhất thời trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Lúc này, đừng nói là ta. Coi như là bên người chúng ta những cái này hạch tâm ngoạn ra khỏe miệng đều vẻ bề ngoài nổi lên một tia thô bị tiểu ý. Ha ha, pháp độc vũ chúng chiêu rất nhanh, tranh tài đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng. Ở nơi này một giây, đối phương tâm như chỉ thủy đã phóng thích ra ngoài, trong tay dựng dụng ra trong trẻo lạnh lùng hàn khí, chuẩn bị bắt đầu tay điên cuồng áp tuyên cận. Mà tuyên cận căn bản cũng không sốt ruột, mà là tại đọc giây mới vừa kết thúc trong nháy mắt. Đột nhiên quơ lên ở trong tay pháp trượng, một tiếng khét đều, dây vừa dứt lời, cái kia trên pháp trượng quang mang vạn trượng, một đạo tử sắt chiến nhận đột nhiên kéo dài tới mở, gào thét hướng pháp độc vũ trên người chặt chém đi qua đây chính là tuyển cận tứ chuyển kỹ năng mới linh hồn tuyệt nhận ầm ầm cơ hồ là cùng lúc đó, đối phương băng sơn áp đính cũng phóng thích ra ngoài, hai tiếng nổ mạnh chấn. Lôi đài lung lay ngọc rớt 189-692-8-50-22 tuyển cận lượng máu vẹn vẹn rớt không đến 1/3, nhưng là cao tới 189 vạn thương tổn lại đủ để muốn pháp độc vũ mạng nhỏ linh hồn tuyệt nhận căn bản cũng không phải là ma pháp kỹ năng, mà là vật ma trao đổi kỹ năng, là tiểu nha đầu miểu sát pháp hệ nghề nghiệp tất sát kỹ bên ngoài sân, một hồi náo động, pháp hệ miểu sát pháp hệ, hơn nữa còn là pháp bảo miểu sát pháp bảo, nói xác thực hơn. Là ma công kỹ năng vốn là cực kỳ rác dưới vũ giả miểu. Sắt ma đạo sĩ, loại này đánh vào thị giác kinh động toàn trường, lúc này không ai dám thở gấp một khẩu đại khí đứng ở trên lôi đài, tuyển cận mỉm cười, tinh tỷ tỷ có đôi lời để cho ta chuyển đạt cho ngươi chờ ngươi có thực lực phách lối nữa đi vừa dứt lời, tuyển cận thả người nhảy xuống lôi đài, êm ái thân thể ở trệ không dưới trạng thái biến thành một đạo ngân quang. Ta ở đây dưới vô an táng dương, xoáy quá tờ mờ giờ đẹp trai muội tử, ca ca chịu ngươi tuyển cận cái này bụng đen la lị lúc này cũng một ủ. Ra khỏi ngoan đồng bản sắc, dường như chim nhỏ một dạng bay tới, nhào vào trong lòng của ta, ca ca, ta thắng hắc hắc, hai so với hải ô, pháp độc vũ bị không điểm lạc ta thì thuận thế đem nàng bế lên, cười nói, khiêm tốn, khiêm tốn một điểm. Thôi đi, ca ca ngươi còn nói ta đây, ngươi so với ai khác đều cao điệu. Thuyền cận khuôn mặt sắc ửng đỏ, đẹp nữ hai chân là không thể ở trước mặt mọi người ly khai mặt đất. Hít, ngươi là tiểu mỹ nữ, không tính là ở bên trong được rồi. Tuyển cận thắng lợi cũng liền ý nghĩa chúng ta không cần phải nữa đánh cuối cùng hai trận so tài, ba so với hải ô, nước Anh đội bị chúng ta hết phòng, một ít cục cũng không có bát. Pháp độc vũ đi trở lại nước Anh khu ngoạn ra chỗ ngồi liền khóc ròng ròng, lấy băng hỏa lượng trọng thiên phương thức bại bởi sẽ vở China linh hồn vũ giả, đối với người ta hải tử đã kích quá lớn. Cho nên ta cường liệt kiến nghị tuyển la lị tiếp theo hạ thủ thống khoái điểm, trực tiếp cho người ta một cái đoa nở coi như. Còn như nước Anh lợi nhận, như cũ đối với ta mắng nhiếc, ta nhìn dáng vẻ của hắn đồng tình cực kỳ, hận không thể cho hắn nhưng khối bánh mì.